Thôn vệ tinh không, chương 1101, tối cường giáng lâm, góc truyện audio.com, lãnh thổ nhân loại trên một tinh cầu có sinh mạng. Một lão giả nhân loại lưng còng, da xanh lá có xúc tu đang đứng trong một đường hầm giữa thành phố phồn hoa, trước mặt hắn là một thanh niên nhân loại có vẻ sa sút tinh thần. Hài tử, ngươi còn trẻ như vậy, có sức sống như vậy, sau này tiền đồ vô hạn. Vì sao sa sút tinh thần như vậy, chẳng còn ý chí chiến đấu gì cả? Lão giả da xanh lá lưng còng khàn khàn hỏi. Thanh niên chán trường đó vẫn ngồi trên mặt đất dựa vào vách tường, trong mắt đầy vẻ bi ai, lắc đầu nói. Không hy vọng gì đâu, đã không còn hy vọng rồi. Ta đã nghĩ mọi biện pháp cố gắng, nhưng họ quá cường đại. Ở thành phố này, chúng mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng không phải là thứ mà ta, một người thường ở tầng thấp nhất có khả năng phản kháng. Chúng còn đùa bỡn ta, trêu chọc ta. Sở dĩ không giết ta chỉ là muốn xem ta là một món đồ chơi. Cuộc sống tràn ngập kỳ tích, lão giả da xanh lá lưng còng khàn khàn nói. Không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, vũ trụ càng thần bí khó lường, cái gì cũng đều có thể phát sinh. Thế à, thanh niên chán trường liếc nhìn lão giả da xanh lá, lập tức lại cúi đầu uống rượu. Đúng thế, tất cả đều có thể phát sinh, da xanh lá lão giả mỉm cười gật đầu, thanh niên chán trường hơi giật mình, sững sờ ngồi đó, cầm bình rượu. Nụ cười trên mặt lão giả lưng gù càng ngày càng tươi, vẻn vẹn chỉ 5 giây, thanh niên chán trường đã sực tỉnh. Ánh mắt thanh niên chán trường trở nên sắc bén, khí thế hoàn toàn khác hẳn, hắn nhìn chung quanh, cảnh giác vạn phần, rồi nhìn vào lão giả lưng gù bình thường trong đường hầm trước mắt, khẽ sừng sốt, lộ ra vẻ khó có thể tin. Ta sao về lại 10 vạn năm trước? Ta đã là giới chủ rồi, sao lại về đây là huyễn cảnh, không thể có huyễn cảnh chân thật như vậy, nhưng mà. Hai từ, lão giả lưng gù mở lời. Ngươi là, thanh niên chán trường nhìn chằm chằm vào lão giả lưng gù. Ngươi là lão giả năm đó chỉ điểm ta. Năm đó, vừa nãy chứ, lão giả lưng gù cười nói, lập tức hư không tiêu thất. Thanh niên chán trường sừng sốt một lúc lâu. Khu vực, thanh niên chán trường nhìn chung quanh, vừa phát sinh ý niệm cảm động, dù niệm lực cực kỳ nhỏ yếu, nhưng với ý chí sánh ngang với giới chủ dẫn dắt nhất thời hình thành một khu vực lửa yếu ớt. Thật rồi, tất cả đều là thật. Tất cả những gì phát sinh với ta đều là thật, ta một đường tu luyện thành giới chủ đều là thật. Nhưng, sao lại trở lại chỗ mà năm đó ta đang thống khổ nhất? Xuyên qua thời gian trở lại lúc trước à? Không, thanh niên chán trường đã khác hẳn lúc trước, hắn đã có một trái tim cường giả, cho dù thời gian quay ngược cũng không thể trở về lúc trước. Nói cách khác ta trải qua một huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh gì thế? Có thể làm cho ta sống 10 vạn năm trong đó, hơn nữa trở thành giới chủ. Hơn nữa cảm ngộ một bộ phận quy luật, thanh niên chán trường hoảng sợ trợn tròn mắt vội nhìn chung quanh, vội hô. Tiền bối, song không hề có thân ảnh nào, thanh niên chán trường lắc đầu, đáng tiếc bỏ qua một đại cơ duyên, nếu có thể đi theo vị tiền bối đó, việc trở thành bất hủ sợ cũng dễ dàng thôi. Quá khó tin, nhưng ta cũng được khá nhiều chỗ tốt, hừ đám hỗn đản kia trong huyễn cảnh ta đã giết chết các ngươi. Lần này sẽ cho các ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng. Lập tức thanh niên chán trường đó, góc truyện audio.com, rời khỏi đường hầm, gừ, lão giả xúc tu lưng còng vẫn đứng tại chỗ, nhìn thanh niên chán trường ly khai, cười phá lên. Từ đầu tới đuôi lão giả lưng gù căn bản không di động, chỉ là hắn muốn cho thanh niên chán trường đó thấy những gì hắn muốn thấy, muốn đối phương nhìn không được là hắn nhìn không ra. Oanh, một ý niệm cường đại xuyên qua thời gian không gian vô tận đột nhiên giáng lâm xuống tinh cầu, giáng lâm xuống đường hầm. Không gian xung quanh hơi vặn vẹo, một quả bầu dục đen xuất hiện trong đường hầm, phát ra âm thanh. Thạch đầu, ngươi được gọi là ma thần, đến cả vũ trụ chi chủ thấy ngươi cũng phải sợ hãi, lại có hứng thú giúp tiểu gia hỏa đó à? Muốn giết ta sẽ giết, mà muốn cứu, là ta cứ cứu. Hừ, muốn thỉnh thoảng ban ân, ta sẽ ban ân. Nếu vừa rồi tiểu gia hỏa đó quỳ xuống đường hầm khẩn cầu ta cầu kiến ta, ta sẽ giết hắn luôn. Lão giả lưng gù quay đầu nhìn về phía quả cầu đen. Cơ giới, đây là lãnh thổ nhân loại, ngươi dùng ý niệm giáng lâm xuống tìm ta có việc à? Có việc, quả bầu dục đen lơ lửng giữa không trung, chung quanh hư không bất định, mờ ảo. Ta nhờ ngươi giết một tiểu gia hỏa, thực lực rất mạnh sao? Lão giả lưng gù hỏi. Nhân loại La Phong, quả bầu dục đen trả lời. La Phong, lão giả lưng gù gật đầu. Ta biết tiểu gia hỏa đó. Sau khi từ vũ trụ hải trở về, tin tức về hắn cực kỳ nóng bỏng. Khó trách ngươi tới đây. Tộc cơ giới của ngươi, còn có kia chủng tộc yêu tộc, sợ đều là muốn giết hắn. Nói cho ta biết, hắn bây giờ ở đâu? Tổ thần giáo Tử Kinh Đảo, quả bầu dục đen nói.